sợ rằng bất kỳ chuẩn đế nào rơi vào trong tay, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro bụi. Lúc này, hộ thần cương khí quanh thân, rốt cuộc cũng không có cách nào ngăn cản nhiệt độ khủng bố kia. Áp lực trong cơ thể cũng tăng nhiệt lên. Trong nháy mắt, toàn thân giống như bị thiêu đốt, thân hình héo rút, huyết dịch trong cơ thể đã bị đốt cháy. Hỏa diễm này từ trong ra ngoài, căn bản không có cách nào ngăn cản. Chân khí rốt cuộc không có cách nào chống lại. Chẳng lẽ ta thực sự phải chết ở nơi này sao? Trong lòng của Lục Thiêu Du trầm xuống, hôm nay không phải bản thân hắn sẽ vẫn lạc trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, thân thể hóa thành tro tàn, tiêu tán trong thiên địa đó chứ. Thế nhưng, cho dù không muốn, thì bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng không có cách nào chống lại được thái cổ U Minh Viêm này. Không, ta không thể chết. Lục Thiêu Du đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn đi tới dị giới này đã có được người mình yêu, võ đạo, linh đạo, còn chưa tu luyện tới cực hạn. Trong lòng hắn còn quá nhiều thứ không bỏ qua được. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiêu Du hiện lên dục vọng muốn sống. Mà tại thời điểm này, kim đan màu vàng trong đầu Lục Thiêu Du giống như đã bị dục vọng muốn sống của Lục Thiêu Du làm cho ảnh hưởng. Đột nhiên kim quang đại thịnh, từ trong đầu lan tràn ra, thẩm thấu vào đục phủ ngũ tạng kinh mạch cơ bắp xương cốt toàn thân. Dưới sự xâm nhập của kim đao, những nơi mà kim quang đi qua, hỏa diễm trong cơ thể tiêu tán, tất cả khôi phục lại như bình thường. Ngay lúc đó, từ trong cơ thể Lục Thiêu Du có một đạo kim quang chậm rãi từ bên trong lan tràn ra. Dưới sự bao phủ của kim quang, hỏa diễm màu xanh da trời chung quanh thân thể Lục Thiêu Du bị đẩy lui, không dám tới gần. Đây là bảo vật gì? Trong một không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thái cổ U Minh Viêm kinh ngạc lên tiếng. Trên kim quang màu vàng này, hắn cảm giác được khí tức khủng bố đã diệt sát linh hồn phần thân của hắn. Khí tức này khiến cho hắn cảm thấy bất an. Kim đao, xin đà tạ. Lục Thiêu Du kinh hỉ nhận ra kim đao màu vàng này quả thực ngưu bức. Lúc này, Lục Thiêu Du khẳng định kim đao màu vàng mà hắn đạt được trong vật địa của Vân Dương Tông chính là cơ duyên lớn lao nhất của hắn. Nếu như nhạc phụ Vân Khiêu Thiên biết được chỗ tốt của kim đao màu vàng, sợ rằng nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế mà thủ lại. Cảm nhận mình không còn áp lực, Lục Thiêu Du kinh hỉ, đồng thời cũng không dám quá lạc quan. Kim đao màu vàng này chỉ bảo hộ hắn mà thôi, nó không chủ động công kích, cũng tương đương với việc hắn không có cách nào ra ngoài. Mặc kệ ngươi có bảo vật gì, ở trong U Minh Viêm hỏa của ta đều phải hóa thành dung nham, ngươi sẽ chết. Để ta nhìn xem người có thể chống lại bao nhiêu, dám diệt phần thân của ta, mặc kệ là trả giá lớn như thế nào, ta nhất định phải luyện hóa ngươi thành tro tàn. Hỏa diễm màu xanh lúc bấy giờ không ngừng tiến lên luyện hóa, cuồn cuộn, lập tức bao phủ Lục Thiêu Du. Thái cổ U Minh tin tưởng nhân loại này nhất định không chống đỡ được bao lâu. Thời gian càng lâu, nhân loại càng nhất định sẽ chết, không thể nghi ngờ. Công tôn lão tổ khống chế thuộc tính hỏa kỳ trước, rằng co với hắn 10 năm, không thể làm gì được hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Mà lúc này, nhân loại trước mắt này chỉ dựa vào bảo vật mà thôi. Trong thế giới của hắn, nhân loại này sẽ chết chắc. Muốn đem hắn luyện hóa chỉ là chuyện sớm muộn. Trong hư không bí cảnh, không gian hỏa diễm màu xanh da trời một lần nữa lan tràn đến tình trạng khủng bố mới chậm rãi dừng lại. Liếc nhìn lại, không gian bao la lúc này đều là hỏa diễm màu xanh da trời, khiến cho người khác căn bản không dám đặt chân vào bên trong. Chuẩn đế cũng không dám đi vào. Từng đạo thân ảnh tiếp tục lùi lại. Những người ở phía trước đương nhiên chính là người thập đại hoàng tộc, còn có thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới. Từng đạo thân ảnh mang theo ánh mắt ngưng trọng, thậm chí còn đau lòng không thôi. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời này, đối với người của thập đại hoàng tộc, còn có cường giả thánh linh giáo, thiên địa các, linh vũ giới, đã tạo thành đả kích cực lớn. Vốn các tộc đi tới đây đều hơn 20 người, mà lúc này trong tộc còn nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 người mà thôi. Những người khác đều bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, hồn anh khó có thể đào thoát được, quả là vô cùng thảm thê. Đây là thiên hỏa, đây tuyệt đối là thiên hỏa trong lời đồn. Nhìn qua không gian hỏa diễm kinh khủng trước mắt, đại trưởng lão Độc Cô gia tộc thì thảo nói, toàn thân vẫn còn run rẩy không thôi. Thiên hỏa trong lời đồn. Thiên hỏa nhất định là đế giả, so với huyết linh mẫu đơn kia còn cường hãn hơn nhiều. Huyết linh mẫu đơn kia đã khủng bố tới cực điểm. Thật không ngờ, thiên hỏa lại còn tồn tại. Không ngờ sau lưng 13 tấm địa đồ lại chính là thiên hỏa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nghị luận, mắt nhìn không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Mọi người căn bản không dám đặt chân vào trong đó. Vô Song Tỷ, Thiêu Du, Tiểu Long và Đại Bá đều bị vây khốn ở bên trong, làm sao bây giờ? Đồng Cố Cảnh Văn lo lắng hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thế nhưng lại không có cách nào đặt chân vào đó. Chúng ta có sốt ruột cũng vô dụng, hy vọng bọn họ có thể thoát thân. Ngoài miệng Bắc Cung Vô Song nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại lo lắng không thua Độc Cô Cảnh Văn một chút nào. Bàn tay trắng như tuyết nắm chặt, thế nhưng cũng chỉ có thể bất lực thôi. Đáng chết, thiên hỏa này quá quỷ dị. Cùng Kỳ Tôn Giả vừa mới định đặt chân lên không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh, thế nhưng vừa mới tới gần đã không thể không đùi ra phía sau. Nhiệt độ cùng với khí tức hủy diệt kia khiến cho hắn tới gần lập tức cảm thấy mê muội, giống như muốn rơi vào trong biển lửa, căn bản không có cách nào đặt chân lên biển lửa. Long Nguyệt trưởng lão, có biện pháp nào hay không? Tiểu Long còn bị nhốt ở bên trong đấy. Huyền Vũ Hoàng tộc luôn cùng với Thanh Long Hoàng tộc bất hòa. Lúc này, Huyền Phạt trưởng lão đi tới trước mặt đại trưởng lão Long Nguyệt, sốt ruột lên tiếng hỏi. Ta cũng không có cách nào, chẳng lẽ bằng vào thực lực phòng ngự của Huyền Vũ Hoàng tộc các ngươi cũng không có cách nào đặt chân lên tiền hỏa hay sao? Đại trưởng lão Long Nguyệt lúc này cũng không có thời gian bận tâm tới ân oán của hải tộc, trong lòng cũng đang lo lắng cho Tiểu Long không ngớt. Phòng ngự của ta cũng không có cách nào chống lại thiên hỏa quá mức cường hãn. Đại trưởng lão Huyền Phạt lắc đầu thở dài. Cùng Kỳ Tôn Giả, Thiêu Du bị nhốt sao? Biện pháp nào cứu hắn ra không? Trong đám người, Vân Kiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Thiên Dương Tôn Giả, Mang Linh Lão Tổ, còn có Thiên Địa Nhị Lão, Hỏa Sĩ Tôn Giả của Phi Đình Bôn. Nghe vậy lập tức biến sắc, cả đám sốt ruột đi tới bên cạnh Cùng Kỳ Tôn Giả. Các người cũng đã nhìn thấy, hiện tại ta cũng không có cách nào, mà ngay cả Nam Lão Đệ cũng bị vây khốn bên trong. Cùng Kỳ Tôn Giả lắc đầu nói, tuy rằng hắn là chuẩn đế, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng. Trong đám người lúc này không có ai chú ý, mấy người còn lại trong Đình Vũ Giới dùng nhàn tình xảo của Lăng Thanh Tuyền bởi vì chạy thoát khỏi sự thôn phệ của thiền hỏa mà lúc này có chút chật vật, hai mắt mang theo vẻ lo lắng. Lục Thiêu Du, ngàn vạn lần ngươi đừng chết, để cho nữ nhi tốt xấu gì cũng được gặp mặt ngươi. Nếu như lần này ngươi có thể ra đi, có lẽ ta sẽ đem chuyện nữ nhi nói cho ngươi biết. Trong lòng của Lăng Thanh Tuyền thì thảo nói, lời này không có bất kỳ người nào nghe được. Nếu như người bị vây bên trong, ai chiêu cố cho Kinh Vân đây? Người không thể chết được. Trong đám người, Mộ Dung Lan Lan cũng nhìn chăm chú vào không gian bị hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ. Thiên hỏa, không ngờ sau lưng 13 tấm địa đồ lại là thiên hỏa khủng bố như vậy. Tại sao lại như vậy? Trường bào trên người Tam Thập Tam tung bay, nhìn qua không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh. Dưới cỗ khí tức hủy diệt này khiến cho trong lòng hắn có cảm giác sợ hãi. Lục Thiêu Du còn bị nhốt bên trong sao? Trong đôi mắt giống như bảo thạch của Tử Yên hiện lên sự lo lắng. Lúc này, cả phiến không gian bắt đầu run rẩy giống như sắp thiên băng địa liệt. Cùng một lát, ở trong hư không bí cảnh, không gian run rẩy bắt đầu xuất hiện từng vết nứt trong không gian. Cả không gian vặn vẹo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng khuếch tán. Hư không bí cảnh sắp đóng cửa. Dường như sắp tới thời gian đóng cửa, làm sao bây giờ còn có người bị vây khốn bên trong? Mọi người chợt kinh ngạc, không ít thanh âm kinh ngạc vang vọng. Đương nhiên, trong đám người cũng có một ít người mừng thầm trong lòng. Hư không bí cảnh sắp đóng cửa, lần sau mở ra, không biết sẽ là năm nào, tháng nào. Nghe nói mỗi lần, hư không bí cảnh mở ra đều cách nhau mấy ngàn năm. Lục Tiêu Du này bị nhốt bên trong, bị thiên hỏa vây khốn, hơn phần nửa là chết chắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian tràn ngập một cỗ lực lượng bài xích trong thiên địa. Trong hư không bí cảnh, từng đạo thân ảnh bị bài xích, thân thể bị hút vào trong vết nứt trong gợn sóng không gian. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ lực lượng bài xích, bản thân, thần bất do kỳ bị hút vào bên trong. Không có cách nào chống lại, mọi người chỉ ở trong vết nứt không gian một lát rồi lập tức xuất hiện trên vùng biển bao la. Trong hải vực vô biên, hải vực bao la một mảnh mờ mịt, giống như đây là tận cùng của thiên địa. Từng đạo thân ảnh bị trục xuất ra bên ngoài, lên không trung, nơi vốn là cửa vào của hư không bí cảnh, cái động sâu cực lớn trong không gian, nơi có ký tức từ cổ chí kim trường tồn với thời gian đang bắt đầu thủ liễm, từ từ mà tiêu tán. hải vực bao la cuồn cuộn giống như biển gầm, từng cơn sóng nước hơn trăm thước cuồn cuộn. Giờ phút này, hải vực bắt đầu bình thường trở lại. Từng đạo thân ảnh đạp không mà đứng, trong chốc lát ngắn ngủi, cửa vào trên không gian biến mất không thấy gì nữa. Hải vực yên tĩnh trở lại, giống như động tĩnh kinh người mấy tháng qua chưa từng xuất hiện qua. Đi ra rồi, đây đã là bên ngoài, đều đi ra cả rồi. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trên hải vực, bác cùng Vô Song, Đầu Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Đạn Đài Tuyết Vi, Mộ Dung Lan Lan, Đại Trưởng Lão Long Nguyệt, Đại Trưởng Lão Huyền Phạt, Huyền Kinh, Huyền Doanh, Chu Thần Nhu, Chu Thần Hy, Hổ Đỗ, Hổ Tu, đạp không lơ lửng trên không trung. Thiên hỏa đáng chết, Độc Cô gia ta tổn thất thảm trọng rồi. Giữa không trung, Độc Cô Phạm Vân liếc nhìn qua không trung. Vốn lần này, Độc Cô gia tộc đi tới 20 người. Thế nhưng lúc này, cho dù là số người đi ra, nhiều nhất trong các tộc, thì cũng chỉ còn 7 người. Đúng như vậy, Lão Cửu, Lão Bát còn chưa có tới. Lão Nhất, Lão Lục, Lão Ngũ đều vẫn còn vẫn lạc. Còn không ít hạt giống trong tộc ta đều chết. Tam trưởng đạo Độc Cô Lâm Qua của Độc Cô gia đau xót không thôi. Tổn thất thảm trọng. Trong các tộc, đám cường giả đau đớn không thôi. Lần này coi như trọng thương. Đây là thực lực của các đại hoàng tộc, không như người bên ngoài. Hư không bí cảnh đóng cửa, đám người thiếu du còn ở bên trong. Làm sao bây giờ? Độc Cô Cảnh Văn nhìn Bắc Cung Vô Song, ánh mắt lo lắng, giống như mất đi chủ ý, tầm loạn như ma, không biết làm như thế nào. Cảnh Văn, chúng ta lập tức trở về hỏi cường giả trong tộc có biện pháp nào hay không? Bác cùng Vô Song nói. Được, muội trở về tìm phụ thân muội, nghĩ biện pháp. Đầu cô Cảnh Văn lập tức nói ra. Bác cùng Vô Song cũng sốt ruột nói. Ta cũng trở về tộc trong một chuyến. Đến lúc đó, có tin tức gì lại liên hệ? Đại trưởng lão, tộc trưởng còn bị nhốt trong hư không bí cảnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại hộ pháp Long tộc lại nói. Chúng ta cứ về trước đi, sau đó lại cùng nghĩ biện pháp. Đại trưởng lão Long Nguyệt đau lòng, bất quá cũng nhanh chóng hạ quyết tâm, chỉ có thể về trước rồi nói sau. Trong cả đám người, Huyền Doanh nói với đại trưởng lão Huyền Phạt. Đại trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng về trước đi, thông báo cho ra ra các người nghĩ biện pháp. Hiện tại, chúng ta cũng bất lực rồi. Đại trưởng lão Huyền Phạt lại nói. Chúng đệ tử Đế Đạo Minh, chúng ta trở về trước thôi. Vân Kiêu Thiền nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trở về một chuyến. Đế Đạo Minh và Thiên Địa Minh sớm muộn cũng phải chiến một trận. Thế nhưng hiện tại, chuyện lớn như vậy không phải thời điểm đại chiến. Lúc này, đám người Thiên Địa Minh cũng không có ngăn cản. Chuyện lớn như vậy, bọn họ bằng mọi cách phải nhanh chóng truyền tin tức trở về. Thế nhưng bất kể như thế nào, đây đã là một tin tức tốt. Lục Thiên Du cùng với Linh Vũ Đại Đế bị nhốt ở trong thiên hỏa. Lúc này, hư không bí cảnh đã đóng cửa, sợ rằng Lục Thiếu Du kia đã sớm chết đi. Thiên hỏa kinh khủng như vậy, căn bản không có ai có thể đặt chân vào. Huống chi là bị nhốt ở giữa, không chết mới là lạ. Từng đạo thân ảnh rời khỏi hải vực, không có mấy người lưu lại. Có một ít cường giả chung quanh còn đang nhìn một chút, sau đó cũng dần dần rời đi. Một lát sau, cả hải vực triệt để yên tĩnh trở lại. Có nghe nói hay không, dường như trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, còn có người bị nhốt trong hư không bí cảnh. Ta thì nghe nói Lục Tiêu Du và Linh Vũ Đại Đế bị nhốt ở bên trong. Không thể nào, không phải là chết chắc hay sao? Lục Tiêu Du là một yêu nghiệt, tuyệt đối chết chắc rồi, quá đáng tiếc. Lục Tiêu Du vừa chết, sợ rằng Phi Linh Bồn sẽ suy sụp. Đâu chỉ là Phi Linh Bồn suy sụp, ta thấy Đế Đạo Minh vốn đang chiếm ưu thế, sợ rằng hiện tại cũng không xong rồi. Giữa không trung xa xa, từng tiếng nghị luận truyền ra, một đám vương cấp xuất cấp tới gần. Tin tức kinh người này truyền ra cả đại lục. Hiện tại chỉ cần là tin tức liên quan tới ba chữ Lục Thiêu Du đều giống như mọc cánh, dùng tốc độ rất nhanh lan tràn. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn dũng mãnh tiến về phía Lục Thiêu Du. Lúc này, Lục Thiêu Du giống như một chiếc lá trong cơn mưa rào, một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Từng đợt sóng lửa cuốn tới, quang mang quanh thân Lục Thiêu Du căn bản không có cách nào trùng chuyển Lục Thiêu Du. Mặc kệ hỏa diễm màu xanh này thiêu đốt thế nào, Lục Thiêu Du đều sừng sững đứng trong không gian. Dưới sự bao phủ của đao mang màu vàng, thân thể đứng bất động, huyễn ảnh thành vũ trên đường cũng đã sớm được thu hồi. Thái cổ U Minh Viêm nổi giận, ngẫu nhiên mắng to không thôi. Lục Thiêu Du cũng không để ý tới. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể rời khỏi thế giới của Thái cổ U Minh Viêm.

Huyết đình bỗng đơn này cũng e ngại đào mang của kim đao màu vàng. Ánh mắt chớp động, huyết đình bỗng đơn trốn ở trong cơ thể đại hồn anh. Lục Thiết Du tự nhiên cũng không yên tâm. Hắn suy nghĩ một hồi, đại hồn anh trong đầu đột nhiên khoanh chân mà ngồi, sát khí lan tràn ra, thành âm vang vọng trong cơ thể đại hồn anh. Huyết đình bỗng đơn, người muốn chết hay muốn sống? Nhân loại, người có ý gì? Chẳng lẽ bằng ngươi cũng muốn diệt ta sao? Nực cười. Thanh âm như chuồng bạc của huyết linh bỗng đơn vang lên, mang theo sự khinh thường. Rõ ràng nàng không muốn thỏa hiệp với Lục Tiêu Du. Thỏa hiệp với một nhân loại, làm sao có thể như vậy? Ngừng một lát, thanh âm của huyết linh bỗng đơn từ trong cơ thể đại hồn anh truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc. Ta lại cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ người không bị thái cổ ủ mình viêm tiêu diệt sao? Trước tiên, người cứ lo cho bản thân mình đi. Nếu như người không muốn sống, thì ta sẽ lập tức cho người chết. Đại hồn anh nói, nhân loại nhỏ bé, người còn chưa đủ tư cách, người tưởng ta sợ người sao? Huyết đình bỗng đơn trả lời. Thật sao? Vậy thì cứ thử coi. Khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười lại nói, thân thể này của người dường như không phải là bản thể, có sát khí cùng với khí tức linh hồn, chỉ là một cỗ phần thần quỷ dị mà thôi. Tuy rằng có thể thôn phệ huyết sát chỉ khí và linh hồn phân thân của ta, thế nhưng lúc này có bản thể ta ở đây, người căn bản không thôn phệ được. Muốn tiêu diệt ta, chỉ bằng nhân loại nho nhỏ như người còn chưa đủ tư cách. Thanh âm như chuồng bạc của huyết linh bỗng đơn quanh quẩn trong đầu Lục Tiêu Du, vẫn giống như có ma lực có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này dưới sự chiếu rọi của kim đam màu vàng, đối với Lục Tiêu Du căn bản không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Huyết đình bẫu đơn, người có muốn nghe ta nói một câu hay không? Đại hồn anh lờ đễnh nói ra, khoe miệng lạnh nhạt cười. Nói cái gì? Huyết đình bẫu đơn rõ ràng có chút hiếu kỳ. Địa bàn này là do ta làm chủ. Lục Thiêu Du mỉm cười, vừa mới dứt lời, đột nhiên hai mắt Lục Thiêu Du đỏ rực giống như máu tươi. Một cỗ sát khí ngập trời từ trong hai mắt bắn ra. Sát khi ngập trời cùng với năng lượng tan hồn quanh thân đại hồn anh khuếch tán, thân thể hình người phải nhạt. Bản thân của đại hồn anh chính là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ thành thân thể. Tuy rằng trải qua từ kim huyền lôi rèn luyện có thể ngưng tụ thành hình người, thế nhưng cũng có thể tùy thời tản ra. Ở không gian trong đầu, đại hồn anh lập tức hóa thành tàn hồn hư vô và sát khí phiêu đáng trong đầu. Sát khí bàng bạc cùng với tàn hồn phiêu động khuếch tán ra chung quanh. Mà lúc này, mất đi thần thể, đại hồn anh bảo hộ, huyết đình bỗng đơn lập tức xuất hiện trong đầu. Một đóa hoa lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ như máu xuất hiện. Cơ hồ cùng một lúc, mất đi đại hồn anh bao phủ, huyết đình bỗng đơn lập tức đụng phải kim đao màu vàng công kích. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, toàn thân huyết đình bỗng đơn run rẩy. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ dị gì? Huyết đình bỗng đơn lập tức kinh ngạc kêu một tiếng. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, linh hồn toàn thân nàng bỡ ngỡ, huyết sát chỉ khí trên người trong khoảnh khắc bị kim đao màu vàng thôn phệ. Trong nháy mắt, huyết linh bỗng đơn hóa thành bản thể khổng lồ, huyết sát chỉ khí ngập trời lan tràn ra, tự như biển máu đem bản thể bao phủ vào bên trong. Mà quang mang bên trên kim đao màu vàng lập tức phô thiên cái địa bao phủ huyết linh bỗng đơn. Trong quang mang ấy, huyết sát chỉ khí giống như biển máu bị thôn phệ cắn nuốt, căn bản không có lực chống lại, căn bản không có cách nào chạy thoát. Nhân loại, người làm cái quỷ gì vậy? Mau dừng lại, chúng ta thương lượng, nhanh dừng tay. Huyết sát chỉ khí bị cắn nuốt, huyết đình bỗng đơn sợ. Chuyện này khiến cho nàng trọng thương. Trong thanh âm như chuông bạc kia hiện lên sự kinh hãi. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, nàng cảm giác tuyệt đối e ngại và kiêng kỵ. Quang mang quỷ dị kia giống như tùy thời có thể tiêu diệt nàng. Người chỉ cần trả lời ta, muốn chết hay là muốn sống? Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du nói, muốn sống, không có ai lại muốn chết cả. Huyết đình bỗng đơn lập tức nói, dưới sự thôn phệ của kim đao màu vàng, bản thể khổng lồ đã bắt đầu run rẩy. Muốn sống thì cũng dễ thôi, để cho ta bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của ngươi. Tiểu hồn anh nói, Lục Thiêu Du vừa mới nghe nghĩa phụ Nam Túc nói qua, muốn thu phục những linh vật trời sinh này, so với việc khống chế yêu thú, cũng không khác nhau là bao. Chỉ cần có linh hồn ấn ký thì chỉ cần bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên là có thể khống chế được. Lục Thiêu Du đã sớm biết linh vật trời sinh đều là bảo vật, ai cũng muốn thu vào tay. Đến lúc đó chính là một cỗ trợ lực kinh khủng. Vốn rằng Lục Tiêu Du cũng không ảo tưởng thu huyết linh bỗng đơn này, bởi vì hắn biết thực lực của mình không đủ, muốn thu huyết linh bỗng đơn tuyệt đối không có khả năng. Không những như vậy, còn đem cái mạng nhỏ của mình ra mà đền. Lúc này, huyết linh bỗng đơn kia ma xui quỷ khiến thế nào lại tới trong không gian linh hồn của hắn, ỷ vào uy áp của kim đao màu vàng. Tự nhiên Lục Tiêu Du không bỏ qua cơ hội cực lớn này. Đây quả thực chính là trời ban phúc. Hắn bị nhốt trong thái cổ U Minh Viêm, thế nhưng lại có cơ hội thu phục được huyết linh bỗng đơn. Huyết linh bỗng đơn khống chế cường giả thành hoa nô vô cùng dễ dàng, tăng thêm thực lực quỷ dị mà khủng bố. Lục Tiêu Du xác định, nếu như huyết linh bỗng đơn kia hắn có thể chiếm được, đến lúc đó chính là cánh tay đắc lực của hắn, quả không sai biệt bao nhiêu. Chỉ riêng bản thể của huyết linh bỗng đơn đã là đế giả cũng đã đủ khủng bố rồi, quả thật làm hắn vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Người muốn khống chế ta? Điều đó không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không để cho một nhân loại khống chế mình. Huyết linh bỗng đơn lập tức cự tuyệt, bố trí linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ bị người ta chế trụ. Đây là điều nàng tuyệt đối không thể đáp ứng. Huống chi, đối phương chỉ là một nhân loại nhỏ bé, còn chưa đạt tới đế giả mà thôi. Không đồng ý sao? Ta cũng không gấp. Tiểu hồn ảnh nói, nhân loại, bằng không như vậy được không? Chuyện lúc trước người làm tổn thương ta, ta sẽ xóa bỏ. Ta cam đoan sau này sẽ không đối phó với người nữa. Người thả ta ra ngoài được không? Huyết linh bỗng đơn nói với Lục Tiêu Du. Lúc đầu ta làm tổn thương người cũng là do tự người tìm lấy. Lại còn nói sau này không tìm ta tính sổ sao? Tiểu hồn ảnh nói, ngươi chỉ có hai con đường, một là sống, hai là chết, tự mình nghĩ đi. Nhân loại thật vô sỉ, giảo hoạt và giàn trá. Huyết đình bỗng đơn mắng to. Thế nhưng, ngươi cũng muốn tiến vào, cũng là do ngươi muốn đối phó với ta. Tiểu hồn ảnh lại nói, ngươi... Huyết đình bỗng đơn nói không nên lời. Ở trong bản thể cực lớn, huyết sát chỉ khí đã bị thôn phệ khá nhiều. Khí tức khủng bố bao phủ bản thể của nàng, trong lúc vô hình khiến cho nàng không có cách nào nhúc nhích. Bản thể khổng lồ này giống như sắp bị đào mạng cắn nuốt. Huyết đình bỗng đơn kêu lên một tiếng thảm thiết, nàng có thể cảm giác được bản thân của mình không có cách nào trèo chống được. Đào mạng kia quả thực đáng sợ. Lục Thiêu Du cũng đang khẩn trương chờ đợi, không biết huyết đình bỗng đơn này có thỏa hiệp hay không. Nếu như không có cách nào thỏa hiệp, thì hắn cũng chỉ có thể nhịn đau để kim đao màu vàng diệt nó. Dù sao, để nó ở trong đầu cũng không phải là chuyện an toàn. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng có chút kinh ngạc. Kim đao màu vàng không ngờ lại không bổ một đao vào huyết linh bỗng đơn, giống như là nó biết rõ tâm ý của Lục Tiêu Du. Quả thực, Lục Tiêu Du đang sợ kim đao màu vàng một đao bổ đổi huyết linh bỗng đơn. Vật thổ phỉ này cũng không bị hắn khống chế. Lúc này, trong lòng Lục Tiêu Du tự nhiên cũng không muốn diệt huyết linh bỗng đơn. Nếu giữ lại, đối với hắn có sự trợ giúp cực lớn. Nhân loại, người muốn bố trí linh hồn ấn ký trong đầu ta thì có thể, thế nhưng người phải đáp ứng với ta một điều kiện. Huyết linh bỗng đơn khẽ nói, thanh âm rõ ràng, có thể nghe ra sự thỏa hiệp. Bản thể khổng lồ lúc này đã bị kéo về phía kim đao màu vàng. Nói đi. Trong lòng Lục Tiêu Du khẽ động, có chút mừng rỡ, sợ rằng lúc này đã có hy vọng thu phục huyết linh bỗng đơn. 1000 năm, người chỉ có thể khống chế ta 1000 năm. 1000 năm sau, người phải thả ta rời đi. Bằng không, cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý để cho người khống chế. Huyết linh bỗng đơn nói. Tốt, tốt lắm, ta đồng ý. Lục Tiêu Du không có chút do dự. Từ khi hắn tu luyện cho tới bây giờ, mới bao nhiêu năm chứ? 1000 năm là thời gian rất dài. Sau 1000 năm, thực lực của hắn không biết đã tới mức độ nào. Như vậy là đủ rồi. Người đồng ý thật sao? Huyết linh bỗng đơn có chút nghi hoặc. Vừa rồi, nàng cũng có ý nói ít một chút. 1000 năm đối với thời gian tu luyện dài dằng dặc của nàng cũng không dài. Giới hạn mấu chốt trong lòng nàng là 1000 năm. 1000 năm chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Nàng suy đoán nhân loại vô sỉ, giả hoạt này nhất định sẽ co kè mặc cả. 1000 năm là đủ rồi. Sau 1000 năm, ta sẽ để cho người tự do. Lục Thiêu Dù nói. Ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi? Nhân loại các ngươi đều là loại người vô sỉ, giả hoạt. Huyết linh bỗng đơn lại nói, người chỉ có thể tin tưởng ta, bởi vì hiện tại người không có lựa chọn nào khác. Lục Thiêu Du lại nói, tốt lắm, ta tin tưởng người một lần. Huyết linh bỗng đơn nói, đào mang quá mức kinh khủng, ta đã không có cách nào tiếp tục trèo trống. Trước hết, người cho ta trở lại bên trong phân thân của ngươi, bằng không ta sẽ bị cắn nuốt sạch mất.

thủ ấn biến hóa, không có một chút áp lực gì. Một cỗ khí tức linh hồn phủ thiên cai địa lan tràn ra. Một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn người có tu vi đồng cấp 10 lần lan tràn. Tăng thêm một cỗ tâm cảnh đế giả lan tràn theo, khiến cho cả không gian trùn lên. Cùng lúc ấy, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du biến hóa, từng đạo năng lượng linh hồn mang theo đồ án bí văn bị Lục Thiêu Du không ngừng đánh vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Làm sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là một linh tôn mà thôi. Tại sao ta lại cảm nhận được khí tức của đế giả? Linh hồn lực sao lại khủng bố như vậy? Khí tức linh hồn khủng bố cùng với tâm cảnh đế giả lan tràn khiến cho huyết linh mẫu đơn biến sắc, đồng thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong không gian hư vô, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị trục xuất ra. Trong không gian bao la, một mảnh hải vực màu xanh bao la vô cùng, vẫn đang không ngừng cuồn cuộn. Khí tức khủng bố khiến cho vạn vật không có cách nào tới gần. Tới gần cũng chỉ có thể kết cục bị hủy diệt. Mà lúc này, trong không gian yên tĩnh, chậm rãi xuất hiện không ít mây mù. Mây mù càng ngày càng nhiều, bao phủ không gian. Trên hải vực mênh mông khổng lồ khôn cùng, lần nữa có mây mù mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ kéo tới. Mà khi biển mây này được hình thành, lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Trong đám mây lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh tập tĩnh. Đạo thân ảnh tập tĩnh này đạp không mà đứng, mây mù chung quanh chấn động, mang theo một cỗ khí tức cổ xưa thê lương, nhìn như rõ ràng lại như ẩn như hiện. Đây là cửa thứ ba, hy vọng còn có thể cho ta kinh hỉ. Đợi nhiều năm như vậy, hy vọng lần này có thể thành công. Thân ảnh tập tĩnh này thì thào nói, thanh âm hư vô mơ ảo quanh quẩn, coi như là có người nghe được, tuyệt đối sẽ lầm tưởng là tiếng gió. Có thể thành công hay không thì phải xem cơ duyên và dũng khí. Lão giả tập tĩnh nhìn biển lửa màu xanh ra trời, cánh tay khẽ vùng lên cao, cơn sóng trong không gian nhàn nhạt lan tràn, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Thân ảnh của lão giả tập tĩnh này biến mất không thấy, cả không gian to lớn như vậy giống như đồng cứng trở lại. Tất cả bắt đầu yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm màu xanh trong không gian rít gạo, thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Tại không gian trong đầu, tiểu hồn anh của Lục Tiêu Du hóa thành bộ dáng bản thể, từng đạo thủ ấn trong tay mang theo năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, mỗi một đạo thủ ấn đánh vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn đều khiến cho linh hồn bổn nguyên của nàng run lên, lan tràn ra khí tức huyết sát cùng với sương mù màu đỏ. Thân thể mềm mại của huyết linh mẫu đơn đứng sau lưng Lục Tiêu Du, trong mắt có chút kinh ngạc. Theo nàng biết, linh hồn lực của linh tôn nhân loại tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy, dường như có thể bố trí linh hồn ấn ký trên linh hồn bổn nguyên của nàng. Từng đạo thủ ấn đánh xuống trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn, huyết sát chỉ khí run rẩy, năng lượng linh hồn khủng bố lan tràn ra. Bằng mắt thường có thể thấy được, lúc này trên linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn xuất hiện từng đoàn bí văn huyền ảo. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiêu Du không dám có chút buồn lòng nào, hít sâu một hơi, linh hồn lực toàn thân run run, thúc giục tới mức tận cùng, cả không gian lập tức run rẩy. Cùng lúc trong thủ ấn của Lục Tiêu Du, lần được có một đạo thủ ấn bằng linh hồn đánh vào trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh bậu đơn. Trong nháy mắt, thân thể xinh đẹp của huyết linh bậu đơn đột nhiên run rẩy. Ở trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh bậu đơn, bí văn huyền ảo mang theo thủ ấn cuối cùng trong tay Lục Tiêu Du đánh xuống giống như sống dậy. Bên trên lan tràn ra quang mang bàng bạc mà huyền ảo tựa như đồ án hoa sen bằng linh hồn tình xảo, trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Thủ ấn của Lục Tiêu Du thủ lại, khí tức trên thân thể do tiểu hồn anh ngưng tụ trở nên suy yếu, dường như bởi vì bố trí ấn ký linh hồn so với đại chiến linh hồn còn mệt mỏi hơn. Quang mang huyền ảo biến mất không thấy đâu nữa, toàn thân huyết linh mẫu đơn run lên, sau đó cũng không phục lại bình thường. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du, nhân loại trước mắt nàng khiến cho nàng kinh ngạc. Linh hồn lực cùng với tâm cảnh không phải người có tu vi đồng cấp có thể so sánh. Mệt mỏi quá, hy vọng người có thể nhớ rõ hứa hẹn của mình. Huyết linh bỗng đơn thu hồi linh hồn bổn nguyên. Lúc này, linh hồn bổn nguyên bị nhân loại này bố trí linh hồn ấn ký. Nàng không thể không nghe theo nhân loại này. Không cần phải nhắc nhở ta, ta bình thường sẽ không đồng ý với người khác chuyện gì. Thế nhưng phàm là chuyện ta đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Người không phải lo. Lúc bây giờ, Lục Thiết Du gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Có huyết đình bậu đơn ở bên người. Sau khi hắn có thể thoát ra khỏi đây, ra ngoài rồi, không thể nghi ngờ bên cạnh lại có một cường giả khủng bố đi theo hắn cả ngày. Chỉ mong là như vậy, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi 1000 năm. Thanh âm như chuồng mạc của huyết linh bậu đơn vang vọng, thanh âm mang theo mị lực khiến cho linh hồn người khác bị ảnh hưởng. Nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt huyết linh bậu đơn hiện lên sự nghi hoặc, kinh ngạc, không nói nên lời. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.